Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, quét sạch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, bóp, nặng nề tiếng ngã xuống đất, đi đôi với thanh thúy tiếng ngã xuống đất, người đàn ông kêu thảm thiết và tiếng gào thét, đây là mới chấn động ban đêm huyên náo. Chẳng qua là người đàn ông bi thảm tiếng gào thét mới vừa lối ra. Còn chưa ở hắn lăn lộn giãy giụa trên thân thể, sấn nhờ phần kia đáng thương tại thê thảm, một bên xông tới điểm giao dịch chiến sĩ, đã quăng lên một cước, trực tiếp đem hắn đá ngất đi. Theo một cước này, người đàn ông tiếng kêu thảm thiết biến mất, giống vậy biến mất còn có người đàn ông trong miệng mấy cái răng. Hồng ngoại tuyến ở ban đêm nơi đây, không ngừng xen lẫn thoáng qua, thổi phồng trước cái này hỗn loạn cứ điểm, đã hỗn loạn mọi người, người đàn ông tiếng kêu thảm thiết, người phụ nữ tiếng thét chói tai, này thay nhau vang lên, nhưng là đều là liền thành phiến thoáng qua rồi biến mất. Giống như bị người ở trong bóng tối bóp lại cổ họng chim két, lộ vẻ được dị thường quỷ dị. Những thứ này tiếng kêu thảm thiết tiếng gào thét, cùng với các loại tiếng gọi ầm ĩ, chẳng qua là bữa ăn tránh trước món ngọt, mà những cái kia không ngừng triệt vang lên huyên náo tiếng súng, mới là cái này bữa ăn tránh món ăn khai vị hào. Âm, âm, hỗn loạn tiếng súng, có thể dễ dàng nghe ra phát ra từ bất đồng súng ống. Thật ra thì ở điểm giao dịch chiến sĩ mỗi người đeo nón sắt trong. Từ mang nhìn ban đêm cùng với máy ghi nhiệt chức năng. Bọn họ nón sắt gương mặt trước bưng, liền có thể nói tương tự một cái công nghệ cao trong suốt màn hình. Đem các loại bọn họ cần sử dụng chức năng trực quan biểu diễn ở trước mắt. Mỗi người chiến sĩ người mặc thiếp thân chiến y. Tất cả chức năng cũng đến từ trên đầu cái này nón sắt. Mà đây đầu khôi vậy đến từ mỗi người đeo tay vòng. Hết thảy các thứ này đều là Tưởng Sơn bỏ ra, mới để cho bọn họ có như vậy ở khoa huyễn điện ảnh trong mới có thể thấy được trang bị. Thiếp thân chiến y không có gì đặc biệt chức năng, chỉ có thể tạo được một tầng bảo vệ và nhiệt độ ổn định tác dụng. Nhưng là ở chiến y bên ngoài, mỗi người đều mặc trước hạng nhẹ cơ giới xương cốt bên ngoài. Mà đây cái mới là để cho những thứ này giống vậy thân là người bình thường các chiến sĩ. Có thể ở như vậy ban đêm giống như siêu cấp chiến sĩ vậy. Tùy ý đánh bất ngờ mỗi người bọn họ mục tiêu. Đám người hỗn loạn, giống như con kiến trên chảo nóng. Ở ánh trăng trong phân bố tầm mắt bóng người. Cùng với đan vào hồng ngoại tuyến. Còn có vậy không đoạn ngã xuống đất đồng bạn. Để cho những thứ này vốn là vạn phần hoảng sợ mọi người đổi được hơn nữa tự lo không xong, thậm chí cuồng loạn, mỗi người tiếng súng không ngừng khơi thông bọn họ lửa giận. Mặc dù có thể từ trong tiếng súng nhìn ra súng ống của bọn họ không hề quá hơn, nhưng là vẫn có thể để cho người giật mình. Trong đó vẫn còn có một ít hạng nặng vũ khí, ví dụ như súng trường và đột kích cướp các loại. Hiển nhiên ở như vậy trong Mạt Thế, vượt qua 2 năm, như vậy không có trật tự thế giới, có thể tìm được súng ống, thật ra thì cũng không tính là quá khó khăn, dẫu sao những cái kia ban đầu duy trì trật tự những người bảo vệ. Bọn họ vậy vẫn là có thể tìm được súng ống, hơn nữa số lượng không thiếu, có thể từ đồng phục nam bên người thân, xem đến trên mặt đất súng trường. Đều là trong nước dây si và di sử dụng phổ biến loại. Hiển nhiên ở như vậy Mạt Thế hạ ZF cũng không cách nào may mắn tránh khỏi. Điểm giao dịch chiến sĩ mỗi người đeo súng ống, cũng cài đặt ống hãm thanh. Như vậy xốc xếch tiếng súng, cũng chỉ có thể là đám này ở trong bóng tối hốt hoảng vô cùng người sống sót nơi là. Trong bóng tối cũng có điểm giao dịch trong chiến sĩ thương. Chẳng qua là cơ giới bộ xương ngoài hộ giáp, lớn hơn trở cách những thứ này bắn về phía bọn họ viên đạn. Coi như là không có bị cơ giới xương cốt bên ngoài ngăn trở, cũng có thiếp thân chiến y phòng vệ bọn họ. Chẳng qua là bị đạn bắn trúng vị trí, vẫn sẽ để cho bọn họ đau vô cùng đau, cùng với tạo thành bầm đen thậm chí gãy xương. Các chiến sĩ có thứ tự dọn dẹp những thứ này giống như chim cút người sống sót. Không ngừng có người ngã xuống đất, báo tiếp nhận được tận lực lưu người sống mệnh lệnh. Đại đa số người đều bị đánh cho bị thương, sau đó đánh ngất đi. Tổ 2, phía trước có hai dắt súng máy, ở 5 giờ phương hướng kiến trúc bên trong đại sảnh, đột kích cho ta đi vào. Xấu tử trong miệng chào hỏi, bắt lại hướng ngực đâm tới trường kiếm, mang phòng cắt rời cái bao tay hắn. Có thể thấy thanh trường kiếm này xù xì, cùng với cảm nhận được ở mình bắt trường kiếm lúc, trước mặt người đàn ông không được lay động và thở hào hền. Dùng sức kéo một cái, trước mặt người đàn ông tựa như cùng không biết làm sao vậy. Thuận thế bị kéo tới đây, nắm trường kiếm cánh tay phải hướng lên một ngưỡng, cùi chỏ trực tiếp đụng vào đầu của nam nhân bộ, đi đôi với nặng nề tiếng va chạm. Người đàn ông giống như mềm bùn vậy ngã xuống đất. Nhàm chán à, liền không một cái dị hóa người sao? Thì thầm trong miệng, tai nghe trong có thể nghe được mình thứ hai trong tiểu đội. Các tiểu tổ ở câu thông dồn dập tiếng nói. Đối với như vậy nhiệm vụ, mỗi người chiến sĩ cũng vô cùng hưng phấn thêm giàu có cảm xúc mạnh mẽ. Dẫu sao và không có đầu óc không cách nào trao đổi quái vật chiến đấu. Mọi người luôn là hơn nữa thích cùng đồng loại tranh đấu. Như vậy mới ý nghĩa của chiến đấu. Bước chân về phía trước, mới vừa phải hướng mới vừa rồi từ quào một cái đến người sống vậy. Huy bước ra liên quan tới bọn họ cái này phiến thế lực thủ lãnh vị trí. Trong tai to lớn tiếng nổ truyền tới, để cho hắn dừng bước, thần sắc đông lại một cái. Phía bắc, khinh nghiêu một đội phương hướng. Thì thầm trong miệng, hắn trực tiếp thấp giọng nói, một đội thời chiến băng tần. Ngay tức thì, tai nghe ở giữa băng tần đã tiến vào khinh nghiêu chỗ ở một đội băng tần. Hắn còn không có đặt câu hỏi, liền nghe gặp băng tần trong có người đang nóng nảy hầm hừ. Đội trưởng, gọi đội trưởng, phía trước phát hiện dị hóa người. Còn có phát hiện kẻ địch có lựu đạn trọng cơ thương cùng vũ khí hạng nặng. Báo cáo vị trí, nổ phát sinh, khinh nghiêu thanh âm nặng nề vang lên, xấu tử vậy lộ ra thấy rõ rõ ràng, hắn không xen tay vào được, chẳng qua là cái này tiếng nổ hiển nhiên ở ban đêm như vậy vang rồi. Hắn cần cảnh giác cái này phiến người sống sót bên trong cứ điểm. Cái khác khu vực có thể sẽ có người tới dò xét nơi này chuyện gì xảy ra. Cho nên hắn nhanh chóng điều hồi mình đội 2 băng tần. Mở miệng bố trí, các đột kích tổ tốc độ tăng nhanh, tiếng nổ sẽ hấp dẫn cái khác kẻ địch, thời gian cấp bách, đánh lén tổ, cho ta coi chừng phía bắc và mặt đông, có thể tới đây kẻ địch, liên lạc cứ điểm tạm thời, tùy tiện điều lấy điều tra tin tức, rõ ràng, tai nghe trong, thủ hạ chiến sĩ trả lời, kiên quyết lại rõ ràng, xấu tử suy nghĩ một chút. Vẫn là hướng nổ phát sinh lao đi. Hắn muốn đi xem bên kia dị hóa người. Có lẽ khinh nghiêu tạm thời giải quyết không hết. Hắn có thể giúp một tay giải quyết. Hoặc là cướp lược trận cũng tốt. Bành, tiếng va chạm, từ đàng xa truyền tới. Loại này thanh thúy vang dội tiếng va chạm. Xấu tử có thể ý thức được chuyện gì xảy ra. Hắn bước chân tăng nhanh. Quả nhiên ở lướt qua một tràng kiến trúc sau đó, hắn thấy được từ trong bóng tối bay ra một bóng người. Cùng với ở nơi này thân ảnh gầy nhỏ sau đó, thanh thúy tiếng bước chân và to lớn kia làm hắn quen thuộc bóng người. Thân ảnh nhỏ gầy, thật ra thì không thể nói gầy đét, chẳng qua là và đuổi theo hắn bóng người vừa so sánh với. Liền lộ vẻ được phá lệ gầy đét, người đàn ông ở trần. Nửa mình dưới sẽ mặc trước một cái quần lót. Cái này làm cho hắn nhìn sang phá lệ thê thảm. Dẫu sao hắn đụng vào trên đất. Sau đó qua một hồi lâu, đang nỗ lực lấy tay chống lên mình thân thể. Thân ảnh khổng lồ, giống vậy bọc ở đen nhánh chiến y hạ. Và các chiến sĩ không cùng. hắn không có mặc chiếc cơ giới xương cốt bên ngoài. Hơn nữa hai tay bao quanh một đôi kim loại trong cái bao tay. Bóp, người đàn ông hai tay chống thân thể, đùi phải lăng không rút ra, đánh vào Khinh Ngưu nhào tới trên cánh tay phải. Khinh Ngưu không cảm giác chút nào, mà người đàn ông nhưng cắn răng không ngừng run rẩy. Xấu Tử ở một bên nói cho hả giận, được rồi, không có gì ta cần giúp. Cái này mẹ nó vậy quá yếu. Trong sân người đàn ông đùi phải đánh trúng mục tiêu sau đó. Vậy hiển nhiên ở nơi này mấy lần sau khi giao thủ phát giác lực không thể là. Trực tiếp hai cánh tay dùng sức, về phía trước nhào tới. Nhưng là chân phải của hắn ngay tức thì giống như bị kềm sắt vậy bát. Tiếp theo cả người tựa như bay vậy, xoay tròn không chịu mình khống chế, đụng vào một bên kiến trúc bên trong. Bành, tiếng nổ thật to, Khinh Ngưu đứng an tĩnh, trong miệng phân phó thủ hạ mình chiến sĩ tiếp tục đánh bất ngờ. Mà hắn vậy nhấc chân hướng phá vỡ mặt tường đi tới. Ken két, tương tự trọng cơ thương lên cò thanh âm, bóng tối buột miệng chỗ. Hắn có thể thấy một bóng người trong tay ôm một cái súng máy. Sau đó ánh lửa bốn màu. Ngay tức thì, hai cánh tay lần lượt thay nhau. Cả người một cái trung bình tấn công lại thân thể. Dị hóa ở đồng thời mở ra. Vậy thân ảnh khổng lồ ở trong ánh lửa lộ vẻ được hơn nữa cường tráng. Nhô lên nhô lên nhô lên nhô lên. Súng máy hạng nặng ánh lửa và tiếng súng. Ngay tức thì bao phủ Khinh Ngưu, đi đôi với người đàn ông tiếng gào thét. Xấu Tử ánh mắt đông lại một cái, chân phải điểm xuống mặt đất, cả người lăng không nhảy lên. Ở bên trên kiến trúc mặt tường lần nữa mượn lực, như lần lặp đi lặp lại hai lần. Hắn tựa như nhảy đến giữa không trung, hướng tiếng súng phát ra kiến trúc nội phủ xông lên đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-tsans-gạch-chéo-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.